Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, xem ta mất mạng đề. Tại giấy uy hiếp phía dưới, Aki Tomoya yên lặng bồi bạn Saiki Kusuo. Mặc dù lúc đầu thời điểm, vây quanh đều người quá nhiều cho nên Aki Tomoya cảm giác cần tốn hao rất lâu bọn hắn mới có thể rời khỏi. Bất quá có lẽ là bởi vì đã thành thói quen cảnh tượng như thế này. Không đến bao lâu tại Teruhashi Kokomi giọng ôn hòa phía dưới, mọi người liền vui vẻ tản ra. Còn tưởng rằng muốn bỏ lỡ viện trợ biết cho cùng Mikoto-chan chuyển túc xá sự tình đâu. Một bên, mỉm cười, Teruhashi Kokomi vừa nói, đời trước Tokyo bởi vì giá phòng quan hệ, trên cơ bản đại học có rất nhiều đều không có ký túc xá. Cho dù là có, cũng rất khó xin xuống, cho nên sinh viên đều là tại bên ngoài thuê lại phòng ốc. Nghèo khó một điểm mỗi ngày ở quán net cũng là trạng thái bình thường. Ở kiếp này lời nói, mặc dù Tokyo giá phòng vẫn như cũ là rất cao, nhưng là trên cơ bản tất cả đại học công lập cùng đại bộ phận tư nhân đại học đều có chính mình ký túc xá. Đương nhiên, điều kiện có thể sẽ so với đời trước có thể xin xuống cái chủng loại kia ký túc xá phải kém một điểm. Bình thường tới nói đều là phòng 4 người, tốt một chút có cùng loại với 4 thất một phòng khách một người có thể chiếm cứ một gian phòng ký túc xá. Nguyên bản Mộng Nguyên biết cho dựa theo điều kiện tới nói ở hẳn là phổ thông phòng 4 người hay là về nhà ở, bất quá bởi vì Ayura Mikoto quan hệ cũng ở tại 4 thất một phòng khách bên trong trong túc xá làm một dùng siêu năng lực làm kiêm chức người. Ayura Mikoto mặc dù không tính là phú hào, nhưng là tuyệt đối cùng nghèo khó chẳng liên quan bên cạnh. Nguyên bản Mộng Nguyên biết cho là sẽ không đồng ý nàng chuyển tới ở đề nghị. Bất quá khi xác định ký túc xá đằng sau, Ayura Mikoto tại xem bói bên trong phát hiện Kaido San ký túc xá tại nàng sát vách đằng sau. Mộng Nguyên biết cho liền trong nháy mắt phản bội. Không giống với phổ thông ký túc xá là nam nữ tách ra, xa hoa loại ký túc xá là tại một tòa trong lầu. Có thể thuê một bộ, cũng có thể thuê một gian. Tiện thể nói một câu, Nendo Riki là cùng Kaido San một cái túc xá. Cái kia phòng xếp cũng giống như Ayura Mikoto bị Kaido San mụ mụ toàn bộ thuê lại xuống dưới. Còn lại căn phòng, hắn mụ mụ là cân nhắc quấn Saiki Kusuo cùng Nendo Riki ở bởi vì một lần nào đó kỳ diệu gặp gỡ bất ngờ. Hắn mụ mụ vẫn cho là Saiki Kusuo cùng Nendo Riki là siêu cấp thiên tài a. Nghĩ đến về sau thời gian 4 năm muốn cùng Nendo tên kia ở cùng nhau, cũng có chút khủng bố. Nếu không, Saiki ngươi cũng chuyển tới ở đi. Đi tại phía trước, Kaido San nghe được Teruhashi Kokomi lời nói không khỏi mở miệng mời được. Bất quá đối với đây, Saiki Kusuo cũng không muốn để ý đến hắn trên miệng ghét bỏ. Nội tâm nhảy cẫng, còn có ngươi dương lên khóe miệng, không khỏi cũng quá dễ dàng bại lộ chân thật tâm tình đi. Là chấp nhận sao? Nhìn xem lúc này giữ im lặng Saiki Kusuo, Kaido San không khỏi càng thêm nhảy cẫng. Ui ui ui, không muốn cho ta thêm hí, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Nếu như ngươi cảm giác căn phòng rất công hay là sợ hãi Nendo, như vậy có thể để Aaron tên kia hay là Hiro tên kia vào ở tới. Cho nên nói, tại cùng với bọn họ thời điểm, trầm mặc cái thói quen này đều bị tước đoạt. Saiki Kusuo biểu thị mình tuyệt đối không có khả năng ở tại nơi này. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là một cái không sai đề nghị đâu. Saiki có thể ở nơi đó, Teruhashi đồng học có thể cùng Ayura đồng học ở tại sát vách. Bộ dạng này đối với tình cảm của các ngươi tăng tiến thế nhưng là rất có viện trợ a. Ở một bên, Aki Tomoya đột nhiên mở miệng nói ra. Trong nháy mắt, Teruashi Kokomi cùng Kaido San ánh mắt không khỏi sáng lên, bắt đầu suy tư vấn đề này khả thi. Nếu như ngươi tại nói nhiều một câu, trở về ta liền nói cho Kasumigaoka Utaha tiền bối ngươi hôm nay nhìn chằm chằm cùng lớp hai cái. Tiểu cô nương ánh mắt đều nhìn thẳng. Aki Tomoya, Saiki, ngươi thay đổi, loại này phát rồ nói dối ngươi cũng nói ra được đến. Ngươi bộ dáng này thật được không? Nhìn thoáng qua lúc này đi ở phía trước mấy người, rơi ở phía sau mấy bộ Aki Tomoya không khỏi nhỏ giọng cắn răng nghiến lợi nỉ non nói. Đương nhiên, hơn nữa ta cũng không phải là nói bậy. Tại trên lớp học thời điểm, ngươi thật sự nhìn chằm chằm các nàng xem rất lâu. Nhìn rất lâu là bởi vì xem náo nhiệt là người thiên tính a, huống hồ, kỳ thật chân tướng sự thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta nói cái gì? Ngươi tốt độc, lấy Saiki Kusuo nhất quán biểu hiện tới nói. Lời hắn nói cho dù là nói bừa, Kasumigaoka Utaha các nàng cũng biết càng thêm tin tưởng. Dù sao chí ít cho tới bây giờ, ở trước mặt các nàng Saiki Kusuo hình tượng một mực là thành thật đáng tin loại hình. Một mực thành thật người có thể tin được, nói ra một cái khác người không có cách nào chứng thực nói dối. Như vậy rất có thể sẽ bị truyền bá thành sự thực. Ta chợt nhớ tới mình còn có việc cần hoàn thành, liền đi về trước, cái này không phải nhận sợ. Là hắn thật nhớ tới chính mình có chuyện muốn làm. Khụ khụ khụ, Kurizu bây giờ còn đang trong nhà làm khách đâu. Mặc dù nàng bái phỏng là Tuma Kazusa, nhưng là mình làm cái nhà này chủ nhân, một mực không lộ diện lộ ra 10 phần không lễ phép. Hở, không ở đi dạo một hồi sao? Vừa vặn Utaha Senpai còn nói muốn dẫn lấy mọi người cùng nhau thật tốt hiểu rõ chung quanh một cái. Đâu, Teruhashi Kokomi không khỏi kỳ quái nhìn xem Aki Tomoya hỏi. Không cần, chợt nhớ tới trong nhà có chút tình trạng cần chính mình đi xử lý. Trường học tùy thời đều có, thể đi dạo, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Đối mặt với Teruhashi Kokomi giữ lại, Aki Tomoya không khỏi đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Đang nói xong đằng sau, nhìn xem lúc này Saiki Kusuo vẻ mặt hài lòng, Aki Tomoya không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Bất quá đối với đây, Saiki Kusuo cũng không lo lắng. Tựa như là đối đợi Torisuka Rihita vũ lực uy hiếp, hắn cảm giác nhằm vào Aki Tomoya cũng hẳn là chủ hoạch đi ra một ít nhằm vào biện pháp để báo đáp hắn đại ân đại đức. Ha ha ha, chờ chết đi, ta sẽ để ngươi biết siêu năng lực giả lợi hại. Ở trong lòng, Saiki Kusuo thứ N lần phát ra dáng vẻ như vậy tiếng giống giận dữ. Cùng lúc đó ngồi ở Kiryu Moeka trong xe, Aki Tomoya yên lặng lấy ra một cái bản bút ký. Sau đó ở bên trên viết, ngày mùng 3 tháng 9, trời trong xanh, đưa tin ngày cuối cùng. Thành thật vô tội đẹp trai ta bị cái nào đó siêu năng lực giả uy hiếp 2 lần. Hơn nữa là dùng cực kỳ ác liệt, cực kỳ không đạo đức, cực kỳ hèn mọn phương thức. Chuyện này ta nhớ kỹ. Ân, đợi đến lần này danh tiếng đi qua, Aki Tomoya quyết định sử dụng ra bản thân đòn sát thủ xin nhờ Teruhashi Kokomi cùng Ayura Mikoto. Tại Saiki Kurumi trước mặt hỏi thăm Saiki Kusuo một vấn đề cà phê thạch rau câu so với ta cái kia càng trọng yếu hơn. Hừ hừ hừ, ta xem một chút đối mặt cái này mất mạng đề, ngươi biết lựa chọn thế nào? Trong lúc nhất thời, nghĩ đến diệu dụng, Aki Tomoya không khỏi càng thêm đắc chí vừa lòng, vui vẻ ra mặt, bởi vì dáng tươi cười quá mức hèn mọn, tiếng cười quá mức độc đáo. Ở một bên Kiryu Moeka cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Cùng lúc đó à, ngay tại đi dạo Saiki Kusuo không khỏi dùng mình một cái. Tựa hồ có cái gì chuyện kinh khủng muốn phát sinh đồng dạng. Bất quá cũng không lâu lắm,